Thì, sói yêu thỏ đấy, chương 46, đi, góc truyện audio.com. Ngày hôm ấy sự lo lắng của nó tăng lên gấp bội. Nó lo cho anh, tuy anh cố tỏ ra bình thường cười cười nói cho nó yên tâm nhưng nó biết. Anh không ổn, địa vị anh từ bỏ, gia đình của anh từ bỏ, lý tưởng của anh từ bỏ, ước mơ của anh từ bỏ, có phải nó quá ích kỷ? Bà xã, em sao thế, nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Vương Lãnh Nhân, mỉm cười ôm nó từ không phải phía sau, thì cầm lên bờ vai gầy hít hà hương thơm từ người nó. Chỉ cần ở cạnh nó bao nhiêu khổ anh đây cũng chịu hết. Đâu có, anh về lúc nào vậy? Mệt lắm à, em bật nước nóng cho anh tắm nhé. Nó đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, Vương Lãnh Nhân lắc đầu. Anh không mệt chỉ cần có em, anh cảm thấy rất tốt, sống mũi nó cay cay. Vương Lãnh Nhân vì sao yêu nó như vậy? Vương Lãnh Nhân vì sao lại si ngốc như vậy? Buông em ra, người toàn mồ hôi bẩn chết. Nó nói, bà xã nhà anh thơm nhất, bẩn đâu mà bẩn, yêu chết em. Anh chọt vào eo mảnh nó nhó nháy không yên. Anh, không được làm loạn, nó và anh cứ như vậy bên nhau trong những tháng. Anh tốt nghiệp thi lên đại học cách chung cư cả chục cây số. Thời gian thoáng hơn Vương Lãnh Nhân cũng kiếm thêm một số việc bán thời gian. Từ một tên công tử bột chỉ biết chỉ tay năm ngón sai bảo người khác anh bây giờ làm được rất nhiều việc. Thấm thía cảnh bát cơm manh áo đồng tiền của người ta. Nhưng anh vui vì bên cạnh anh luôn có một người luôn đợi, cảm giác có người ở nhà ngóng đợi thật là tốt. Gần 2 năm trời nó và anh gắn bó với nhau, vui buồn cùng nhau, hòa chung với nhau nước mắt, hơn cả yêu thương nó và anh đồng cảm với nhau yêu thương quý trọng nhau nhiều hơn. Và, nó sẽ thật cảm động nếu như ngày kỷ niệm 3 năm quen nhau của nó và anh diễn ra đầy lãng mạn. Nó sẽ thật hạnh phúc khi được anh ôm trong lòng. Nó sẽ cảm ơn trời vì đưa anh, một thiên thần đến bên nó. Nhưng tất cả chỉ là mộng ảo. Nó tự hỏi cái gì mới thực sự là hạnh phúc. Anh, người con trai mang cho nó hơi ấm cũng chính là người bóp nát trái tim nó. Anh ra đi để lại cho nó những vết thương sâu hoắm rỉ máu không thôi. Nó nhớ, tối hôm đó anh về nhà rất muộn, khuôn mặt thường ngày luôn nở nụ cười nay đăm chiêu thấy lạ. Anh nhìn nó, anh quỳ xuống xin lỗi nó. Anh nói, Hi, anh xin lỗi, nó hỏi anh làm sao, có chuyện gì xảy ra vậy, anh không xứng với em, tìm người khác để yêu đi, chúng mình chia tay, nó giật mình, môi run run lắp bà lắp bắp, tại sao, anh chán em rồi, em chẳng mang lại cho anh thứ gì, mẹ anh nói đúng, tình yêu sẽ không nuôi sống được anh không chịu được nữa mình giải thoát cho nhau, anh đi đường anh em đi đường em. Mình không còn là gì của nhau chúng ta trở về cuộc sống trước khi quen nhau. Vương Lãnh Nhân có phũ phàng nói. Anh có biết từng câu nói của anh khiến tim nó đau như thế nào? Đầu nó ong ong, anh đùa em cũng phải không? Giá như đó chỉ là đùa thôi. Tuần sau anh và Ái Mỹ sẽ làm đám cưới. Anh sẽ trở về nhà. Chào em, anh, đừng mà, đừng bỏ em, anh đã hứa là ở cạnh em kia mà. Nó khóc, ôm lấy Vương Lãnh Nhân. Nó không muốn mất anh. Dù là van xin nó cũng làm. Xin anh ở lại bên cạnh nó. Nhưng không, Vương Lãnh Nhân phũ phàng đẩy nó ra rồi bước. Cứ như thế bỏ lại nó. Một tuần sau, Vương Lãnh Nhân tổ chức đám cưới thế kỷ cùng người mẫu tin đắt giá nhất showbiz. Rất nhiều khách khứa, rất long trọng, rất hoành tráng. Cô dâu xinh chú rể đẹp. Cặp đôi họ ẩn mỹ. Bên cạnh bức ảnh cưới, có một người con gái mặc quần jean áo phông chân đi giày thể thao đứng nhìn bức ảnh. Mái tóc dài búi đuôi ngựa gọn gàng để lộ khuôn mặt xinh đẹp thanh tú. Những đường nét hài hòa giống như thiên sứ, trong sáng thuần khiết, không cần khoác lên người bộ quần áo đắt tiền nó vẫn thật nổi bật vẻ đẹp khiến nhiều kẻ ghen tị kể cả cô dâu của chúng ta cũng không ngoại lệ. Thứ nó có, Dương Ái Mỹ cả đời cũng chưa từng có. Ai thế này, khách quý, sao em lại đứng thế? Mau ngồi xuống uống chung rượu mừng nào. Chúc mừng, nó định uống thì một bàn tay nhanh hơn cướp lấy ly rượu của nó. Cậu không nên uống, nó không tốt cho sức khỏe của cậu. Chúc mừng hai người, Tuấn uống cạn ly rượu rồi nắm tay nó. Đừng hối tiếc về những chuyện anh đã quyết định. Tôi sẽ đưa Hy đi. Cách chương.